Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1279, chương 1276. Ngô Cùng Hạt of the Universe ai Mỹ. Liền ngươi cái kia mũi cũ tỏi từ tức phụ còn dám kêu đẹp nhất nữ nhân. Ta phi, thật không biết xấu hổ. Bella đối với kia đoàn đã từng tên là Akhenaten Pharaoh nguyên tử mắng một câu, lúc sau ôm cánh tay, xa xa nhìn về phía chân trời, bình tĩnh bầu trời đêm đột nhiên xuất hiện một cái lập lòe u lam ánh sáng màu mang không rõ vật thể. Quang đoàn tốc độ thực mau, phi hành cũng thực vững vàng. Địa cầu tầng khí quyển đối nó tới nói giống như là không tồn tại giống nhau, u lam ánh sáng màu đoàn càng ngày càng gần, thực mau gần đây tới rồi không cần siêu cấp thị lực cũng có thể thấy rõ trình độ, một con thuyền. Đường kính đại khái có 4 cái sân bóng như vậy đại hình tròn phi thuyền vũ trụ đình trú ở đờ. Kinh Valley trên không, phi thuyền bắn ra một đạo truy hình cột sáng. Vừa lúc bao phủ trụ Bella, nàng không có làm bất luận cái gì chống cự. Tùy ý cột sáng đem nàng lôi kéo tiến phi thuyền vũ trụ. Lúc sau đi theo phi thuyền vũ trụ cùng nhau rời đi địa cầu, thoạt nhìn thực tiên tiến A. Bella, tiến vào phi thuyền vũ trụ. Biểu tình chung mang theo một chút kinh hoàng cùng thấp thỏm. Nàng tả hữu đánh giá, này con phi thuyền vũ trụ bên trong không gian so phần ngoài quan chắc muốn rất tốt vài lần, hẳn là sử dụng nào đó không gian gấp kỹ thuật ở nàng cái kia vũ trụ. Cho dù là khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất Sier đế quốc, đối với không gian gấp nghiên cứu cũng còn ở vào sơ cấp giai đoạn. Mà trước mắt này con phi thuyền vũ trụ rõ ràng đã có cực kỳ thành thục không gian gấp kỹ thuật, nếu vẫn là pháp sư hoặc tinh cầu thần linh giai đoạn, nàng nhất định sẽ đem cái này kỹ thuật phục chế xuống dưới, cũng lấy về đi nghiên cứu. Hiện tại là lười đến phí cái này sức lực, phi thuyền nội bố trí đến kim bích huy hoàng. Vách tường, lối đi nhỏ cùng đồ đựng đều dán đầy hoàng kim, bất quá xem dấu vết. Bố trí ra tới thời gian không dài. Hẳn là chuyên môn vì đánh mất Akhenaten Pharaoh tính cảnh giác mà chuyên môn chuẩn bị, Bella suy đoán. Cái này Pharaoh phía trước hẳn là cùng này đàn ngoại tinh nhân có nào đó liên hệ. Chỉ là liên hệ chưa chắc chặt chẽ. Ngoại tinh nhân có lẽ cũng có quảng răng lưới ý tứ. Đến nỗi có phải hay không? Nàng cũng không rõ ràng lắm, hảo phiền toái a. Một đề cập đến Heart of the Universe. Nàng ngày xưa tập mãi thành thói quen ngược dòng thời gian tuyến. Nhân quả tiến năng lực liền mất đi hiệu lực. Rất nhiều thời điểm chỉ có thể dự đoán, một đạo u lam sắc 2 mét cao quang môn ở Bella trước mặt mở ra. Nàng ngắm liếc mắt một cái. Luồng năng lượng này nàng quá quen thuộc. Là cái này vũ trụ Space Stone, tả trung hữu. Tổng cộng 3 cái hoàn toàn từ năng lượng cấu thành sinh mệnh thể xuất hiện ở nàng trước mắt 3 cái. Ngoại tinh nhân thoáng kinh ngạc, tựa hồ phát hiện Bella tướng mạo cùng Akhenaten Pharaoh có một chút khác nhau. Nhưng cụ thể khác nhau ở đâu? Bọn họ tầm mắt đều bị Bella tâm linh chi lực lẫn lộn. Căn bản nhìn không ra khác nhau. Cuối cùng liền nhận định người này chính là Akhenaten Pharaoh, chúng ta là thần. Nguyên thủy người địa cầu. Dựa theo ước định, vì chung kết cái này hỗn loạn mà vô tự vũ trụ. Chúng ta nguyện ý đem chúng ta phát hiện trung cực lực lượng ban cho ngươi một bộ phận. Bệnh tật, thống khổ cùng đói khát sẽ trở thành một cái lịch sử danh từ. Ngươi sẽ đạt được chống trải tầm nhìn cùng vô tận tri thức. Làm đại giới, ngươi muốn chung kết ngươi viên tinh cầu kia sở hữu hỗn loạn. Kết thúc những cái đó vĩnh viễn chiến tranh, đứng ở trung gian năng lượng thể ngoại tinh nhân đỉnh. Đặc mà nói, hắn dùng không phải tiếng Anh. Nhưng bị một bên khoa học kỹ thuật thiết bị chuyển dịch thành cổ Ai Cập ngữ. Bella hoàn toàn có thể nghe hiểu, nàng đầu tiên là trầm tư. Lúc sau dùng sức gật đầu, tỏ vẻ chính mình nguyện ý tiếp thu an bài, ba cái ngoại tinh nhân thật cao hứng. Lãnh Bella liền hướng phi thuyền trung ương khống chế đại sảnh đi, bọn họ không gian gấp kỹ thuật. Tinh diệu đến không thể tưởng tượng, ở phi thuyền ngay trung tâm chỗ. Bella thấy được một đoàn thuần khiết năng lượng, này đoàn năng lượng cùng nàng phía trước gặp qua sở hữu năng lượng đều bất đồng. Nếu dùng thiện ý ánh mắt xem qua đi, nó là kim hoàng sắc. Nếu có chứa ác ý, nó lại sẽ biến thành màu xanh biển. Quang đoàn bên trong sở bao hàm năng lượng tựa hồ không có bất luận cái gì thuộc tính. Nhưng lại giống như không chỗ nào mà không bao lấy. Nó là một, cũng là toàn bộ, tại đây đoàn năng lượng trước mặt. Thời gian, không gian, hiện thực từ từ khái niệm đều mất đi tự thân ý nghĩa. Eternity cho chính mình đặt tên vì Eternity. Thực tế hắn cũng không vĩnh hằng. Bella trước mắt này đoàn năng lượng mới là chân chính vĩnh hằng. Vô luận đa nguyên vũ trụ là kéo dài vẫn là hủy diệt, nó đều sẽ tồn tại. Cái này kỳ hạn là vĩnh viễn, phàm nhân. Suy xét đến thân thể của ngươi cất chứa cực hạn. Ta cho rằng ngươi yêu cầu tiến hành một ít huấn luyện. Trải qua chúng ta huấn luyện, cùng với một ít trang bị phụ trợ, ngươi có lẽ có thể sử dụng trong đó một phần vạn năng lượng. Năng lượng thể ngoại tinh nhân. Đối với Akhenaten Pharaoh, an tĩnh tương đối vừa lòng. Cho rằng hiện tại liền có thể bắt đầu huấn luyện, ha ha. Một phần vạn, Bella cười. Một phần vạn nhưng thỏa mãn không được ta nhu cầu. Cảm ơn các ngươi lãnh ta tới nơi này. Thứ này ta tiếp quản. Nàng tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại. Đối với mặt bên nhẹ nhàng một hoa, đứng mũi chịu sào hai cái ngoại tinh nhân đã bị cắt thành hai nửa. Cái thứ ba ngoại tinh nhân ý đồ đánh trả. Nhưng cũng bị nhẹ nhàng chém đầu, ngươi cũng dám công kích chúng ta. Chúng ta là thần. Không, đây là cái gì năng lượng? Ngoại tinh nhân ỷ vào chính mình là năng lượng thể. Đối với thân thể bị phân cách không chút kinh hoàng. Nhưng theo sau phát hiện chính mình trong cơ thể năng lượng càng ngày càng hỗn loạn. Bọn họ mới bắt đầu minh bạch cái gì gọi là sợ hãi, phanh phanh phanh, theo ba tiếng vang nhỏ. Căn bản vô dụng siêu việt thần lực. Đối với này mấy cái thông qua Space Stone biến thành thuần năng lượng sinh mệnh thể ngoại tinh nhân. Tới nói, Bella chỉ là thoáng thay đổi bọn họ trong cơ thể năng lượng ngạch giá trị. Bọn họ liền chính mình đem chính mình nổ thành cho bụi, lúc này phi thuyền vũ trụ nội chỉ có Bella. Cùng Heart of the Universe, chung quanh, lại không một tí trở ngại, thật đẹp. Bella chưa từng có dùng mỹ lệ cái này từ khen ngợi quá bất luận kẻ nào. Bất luận cái gì vật thể. Hôm nay nàng phá lệ mà đem mỹ lệ cái này từ quan đến Heart of the Universe trên người, này phân mỹ. Lệ làm nàng sinh ra nào đó ta thấy Thanh Sơn nhiều vũ mị. Liêu Thanh Sơn thấy ta ứng như thế, nhận đồng, Heart of the Universe cùng nàng giống nhau mỹ. Nàng vươn tay phải, tựa hồ muốn bắt trụ Heart of the Universe. Hai chân không tự kìm hãm được đi phía trước cất bước. Một bước, hai bước, ba bước, nàng đột nhiên tạm dừng xuống dưới. Tựa hồ trong lòng sinh ra nào đó lùi bước ý niệm. Ước chừng đợi 10 phút, mới tiếp tục đi phía trước đi. Lần này đi rồi hai bước lại ngừng lại. Lần nữa tự hỏi ba cái giờ. Đi phía trước bán ra một bước. Lúc sau liền nói cái gì cũng không hướng trước đi rồi, vì cái gì không hướng trước đi rồi. Là phát hiện cái gì vấn đề sao? Một cái có chút quen thuộc thanh âm đột nhiên xuất hiện ở nàng bên tai, Bella trong ánh mắt dãy. Dụa chậm rãi biến thành bình tĩnh. Nàng tay phải nhẹ nhàng buông, đã không có đi tới, cũng không lui lại, mà là thở dài một tiếng, ở một viên hạt cát trung thấy một cái thế giới. Ở một đóa hoa tươi trung thấy một mảnh không trung, ở ngươi trong lòng bàn tay nắm chắc vô hạn, ở một cái điểm thời gian khống chế vĩnh hằng. Này đầu William, Blackthor ngươi còn nhớ rõ sao? Bella hỏi, quen thuộc thanh âm không có đáp lại, Bella tiếp tục nói. Người nhắc tới vĩnh hằng cùng vô hạn thời điểm ngữ khí quá mức quen thuộc. Quá mức nhẹ nhàng, quen thuộc đến phảng phất là huynh đệ tỉ muội, nhẹ nhàng đến nhìn xuống bọn họ, thật giống như bọn họ xa không bằng ngươi giống nhau. Ta chưa nói sai đi. Lão đồng học, sơ đơn đuôi ngựa, bó sát người vận động ngực, màu xám quần dài, một bức mạo hiểm ra trang điểm Lara chậm rãi đi vào trung ương khống chế đại sảnh. Ngày xưa ánh mặt trời, rộng rãi khuôn mặt lúc này thoáng mang theo một tia hung ác nham hiểm. Hết chương.